Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 422, Quyết Minh Tử. Đệ 23 càng, để ngươi nói liền nói, ấp à ấp úng làm gì? Nhìn đến người áo đen cái kia vẻ mặt ấp à ấp úng bộ dáng, nam tử bên cạnh một chút liền không nhịn được. Lập tức liền là hướng về phía sau người lớn tiếng quát lớn nói. Bổn cung nhớ hắn hẳn là quá mệt mỏi. Nếu không trước nghỉ ngơi một chút lại nói. Kia mỹ phụ lại là làm bộ một bộ thực săn sóc bộ dáng nói nói. Vương hậu, như vậy sao được? Chúng ta chính là chờ đợi ngày này đợi rất lâu rồi. Gia hỏa này như là có cái gì không thể nói bộ dáng. Ta xem a. Này nữ tử sợ là mọi người. Người trẻ tuổi đối với mỹ phụ vẻ mặt cung kính nói nói. Nguyên lai, cái này mỹ phụ đó là Nam Quốc Vương Hậu, gọi là Nghê Huyên. Nàng không phải Nam Quốc đệ nhất đảm nhận Vương Hậu. Đệ nhất đảm nhận Vương Hậu là Bạch Lạc Lan mẫu thân. Nghê nếu sinh hạ Bạch Lạc Lan liền qua đời, mà Bạch nếu vừa chết, chị của nàng Bạch Huyên cũng chính là Bạch Lạc Lan gì, thượng vị lên làm vương hậu. Tuy rằng phương diện này điểm đáng ngờ thật mạnh, nhưng không ai dám đi kiểm chứng. Hoàng gia sự, lại há là bọn họ có thể đoán. Bên cạnh vị này, khuôn mặt nghiêm túc trung niên nam tử tiện là Nam Hoàng Bạch Trảm Thiên. Quyết Minh Tử, ngươi nói không sai, này nữ tử đúng là một giả. Trên người nàng không có một chút ta Nam Quốc hoàng thất huyết mạch. Bạch Trảm Thiên một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Tần Lộ, từ vừa rồi đến hiện tại một khắc đều không hề rời đi qua. Bởi vì là từ Tần Lộ vừa tới nơi này, hắn liền cảm thụ đến sau người trên người một chút huyết mạch chi khí đều không có. Lê Hiên, người thật to gan, thế nhưng mang cái giả tới cái này. Ngươi liền không sợ hoàng thượng sao? Ngươi mãn môn sao? Nghe được Bạch Trảm Thiên sau khi trả lời, cái kia Quyết Minh Tử tâm lý một chút rượu tự bạo phát. Hắn vừa rồi còn ở kỳ quái, cái này Lê Hiên là từ đâu chộp tới như vậy một cái cô gái đẹp. Xem dạng rượu tự không giống như là ta Nam Quốc người trong. Hiện tại xem ra quả nhiên là giả mạo. Quyết Minh Tử, Nam Quốc cổ độc thiên sư, trưởng quản Nam Quốc bên trong tất cả quân sự đại quyền. Đương nhiên cổ độc sự tình cũng về hắn quản. Hắn tại Nam Quốc bên trong uy vọng rất lớn, thiếu chút nữa đều mau muốn so qua Bạch Trảm Thiên. Lê Hiên chính là người áo đen kia. Nam Quốc thực bình thường một sát thủ, ỷ vào độc thuật có chút lợi hại, thực lực cao cường. Cho tới nay người tìm hắn rất nhiều, Bạch Trảm Thiên cũng không ngoại lệ. Hoàng thượng, oan uổng a, ta thật sự không có. Chuyện của nơi này quá mức khúc chiết, ngươi nghe ta chậm rãi cùng ngươi nói. Nhìn sự tình nhanh như vậy liền bị vạch trần, Lê Hiên trên mặt có chút không bình tĩnh, vội vàng quỳ xuống đất lớn tiếng xin tha, hy vọng Bạch Trảm Thiên có thể cho hắn một cái cơ hội giải thích. Cái này Quyết Minh Tử là muốn đem hắn ép vào tuyệt lộ a. Cẩn thận hồi tưởng một chút, hắn cũng không có đắc tội vị thiên sư này. Hiện tại sao người một lòng muốn đẩy hắn vào chỗ chết? Rốt cuộc có giáp tâm muốn làm gì? Kêu xong lúc sau, Lê Hiên đó là một đôi mắt gắt gao nhìn về phía Quyết Minh Tử. Nào thành nghĩ, hắn ánh mắt một xem, phát hiện sau người cũng không có tại nhìn hắn, mà là một đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tần Lộ bên này. MMP, ta còn lấy là xảy ra chuyện gì? Cảm tình là coi trọng Tần Lộ đúng không? Hừ, suy nghĩ ở trong tay ta đoạt người, ta liền càng không như ngươi nguyện. Lê Hiên trầm ngâm một tiếng, thanh âm rất nhỏ, cũng chỉ có hắn cùng Tần Lộ hai cái nghe được. Nghĩ đến sau người hẳn là sẽ không bán đứng hắn. Rốt cuộc hắn hiện tại là ở giúp nàng. Giống Tần Lộ tốt như vậy xem nữ hài tử, bình thường người đều ngăn cản không được dụ hoặc. Cái loại này mỹ mạo quả thực liền phải say mê ở bên trong giống nhau. là một nam nhân đều sẽ có chiếm hữu dục đi. Quyết Minh rượu tựu là một cái, xem hắn cái ánh mắt kia liền biết, lúc này đã cầm Tần Lộ coi như con mồi, không được đến tay hắn là sẽ không bỏ qua. Tần Lộ mơ hồ bên trong nghe được Lê Hiên nói chuyện. Nàng nhoáng lên mắt đó là nhìn về phía đại điện, tầm mắt từ Nghê Huyên lại đến Bạch Trảm Thiên cuối cùng đến Quyết Minh Tử trên người. Nhìn quét liếc mắt một cái lúc sau, nàng phát hiện người nơi này cùng hoàn cảnh nàng cũng không nhận ra. Trong óc bên trong không có một chút ấn tượng, nàng chỉ biết là người áo đen cầm nàng đưa đến nơi này. Mặt khác cái gì cũng không biết. Ngươi nói, ta cũng muốn nghe xem ngươi có cái gì tốt giải thích. Bạch Trảm Thiên bị Tần Lộ như vậy nhìn quét, lúc sau, trong lòng đặc biệt khó chịu. Lập tức liền là hừ lạnh nói, còn không ai dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Tần Lộ lá gan thật sự là quá lớn, cũng dám coi rẻ hắn. Hào hào hào, nhìn thấy Bạch Trảm Thiên đáp ứng, Lê Hiên đó là kích động nói vài tiếng hào, sau đó liền đem tại trong quán cà phê đã xảy ra sự tình, không sót một chữ nói ra. Đương nhiên cái này bên trong còn trộn lẫn điểm nước. Cầm tình thế nói nghiêm trọng chút, nói xong lúc sau, hắn nhìn Bạch Trảm Thiên biểu tình, trong lòng một chút rượu tựu nhẹ nhàng, nghĩ đến xuất hiện loại này sự, sau người hẳn là liền sẽ không trách cứ hắn đi, bởi vì hắn cũng là xong việc mới biết a. Hiện tại Tần Lộ chính là một cái hố, ai chạm vào ai bảo tạc, vậy mà lại biến thành như vậy, khó trách, này nữ tử xinh đẹp như vậy. Cũng không giống là kẻ lừa đảo. Chính làm Bạch Trảm Thiên muốn lúc nói chuyện, Quyết Minh Tử đoạt trước một bước nói ra, kia ngữ khí bên trong đã thư hoãn rất nhiều, cùng phía trước so sánh với, quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất, không có gì có thể so tính. Hừ, không cần ngươi tại cái này trang người tốt. Lê Hiên thè lưỡi, tiếp theo đó là một đốn xem thường ngó quá, không biết xấu hổ người hắn thấy nhiều, không biết xấu hổ như vậy vẫn là lần đầu gặp, vừa rồi còn vẻ mặt ác độc nhìn Tần Lộ, giây tiếp theo sau khi biết chân tướng trở mặt không ngã thư còn nhanh. Quyết Minh Tử xem còn có thể nói là Nam Quốc chi trung đẹp trai nhất, hắn lấy hắn bề ngoài đẹp trai không biết lừa gạt nhiều ít nữ sinh. Hiện tại dùng chiêu này đối Tần Lộ, hữu dụng sao? Đáp án hiển nhiên là không có bất kỳ tác dụng, chỉ thấy Tần Lộ lúc này cũng đem tầm mắt chuyển tới Quyết Minh Tử trên người. Bắt đầu ngữ khí nàng cũng đã hiểu, hiện ở trang hảo người lại là làm gì, lấy là có thể khiến cho chú ý của nàng sao? Tần Lộ không có trả lời, mà là trắng Quyết Minh Tử liếc mắt một cái, loại người này nàng xem nhiều, có ý tứ. Quyết Minh Tử cái kia vẻ mặt ôn nhu biểu tình, liền tại một cái chớp mắt ở giữa, đón nhận Tần Lộ xem thường. Cái này phối hợp, khiến cho người ta cảm thấy có chút phản ứng không kịp a. Lê Hiên lúc quay đầu vừa vặn thấy được Tần Lộ xem thường. Một cái chớp mắt ở giữa hắn liền biết, kế sách của mình đã thành công. Tần Lộ căn bản liền chướng mắt hắn. Ý của ngươi là cô bé này trên người có được vạn độc chi thể? Bạch Trảm Thiên hơi kinh ngạc nói thật, hắn thật sự không nghĩ tới sự tình vậy mà lại biến thành như vậy. Vạn độc chi thể thế nhưng ra thể sau đó tiến vào Tần Lộ thể bên trong. Giống như vậy, Tần Lộ xác thật là người bọn họ muốn tìm, chính là loại thao tác này, hắn như thế nào không biết. Hoàng thượng, liền cùng ngài nghĩ giống nhau, cho nên ta mang theo Tần Lộ trở về. Nhìn thấy Bạch Trảm Thiên vẻ mặt đó về sau, Lê Hiên đôi mắt cũng là hiện lên một nụ cười châm biếm. Xem ra hắn cũng không có làm sai, có được vạn độc chi thể Tần Lộ là tuyệt đối sẽ không rơi tại Quyết Minh Tử trên tay. Bởi vì là Tần Lộ là Nam Hoàng muốn người. Nói xong lúc sau, Lê Hiên còn không quên hướng Quyết Minh Tử đầu ra một trò đùa ánh mắt. Ý tứ trong đó thực rõ ràng, chính là muốn sau người bỏ ý nghĩ này đi. Tần Lộ hắn là không với cao nổi. Đối mặt cái kia vẻ mặt vui đùa Lê Hiên, xa xa Quyết Minh Tử Khước không có phản ứng gì. Sau đó là đáp lại sau người một cái giống nhau như đúc ánh mắt. Ý tứ trong đó không cần nói cũng biết, là ngươi cái đầu a. Cái này vạn độc chi thể cần thiết muốn thân phụ Nam Quốc hoàng thất huyết mạch người mới có thể mở ra. Tần Lộ trên người liền tính là có vạn độc chi thể, không có huyết mạch có tác dụng chó gì. Lạc Lan chỉ có Mộ Nhan Tịch cái này một đứa con gái. Cái kia mở ra người chỉ có thể là Mộ Nhan Tịch. Ngươi đúng là ngu xuẩn, cho là mình áp đối bảo phải không? Trước khi mưa bão tới thế giới luôn là an tĩnh, Bạch Trảm Thiên tâm tình liền tại cái này an tĩnh hoàn cảnh bên trong trực tiếp tạc nứt. Hắn hai mắt đỏ đậm, chỉ Lê Hiên đó là mở miệng mắng nói. Lúc trước hắn xác thật là chấn kinh rồi một phen, chính là cái loại này khiếp sợ bên trong lộ ra không thể tin được. Là đối với cái này vạn độc chi thể không có tại Mộ Nhan Tịch trên người khiếp sợ. Lê Hiên còn cho là mình đào được bảo, chính trầm tẩm tại vui vẻ chi chung khi, không nghĩ tới bị Bạch Trảm Thiên chửi mắng một trận, mới biết mình làm sai, kết quả là vẫn là hoàn toàn không có chỗ lấy được. Huyết mạch, hắn thế nhưng cầm huyết mạch cái này sự tình quên mất. Lê Hiên hung hăng mà gõ đánh một cái đầu, lúc ấy tình huống tương đối hỗn loạn. Mà hắn chỉ nghĩ đến vạn độc chi thể, không nghĩ tới cầm huyết mạch cái này sự tình cấp đã quên. Cái kia Mộ Nhan Tịch lại vô dụng, cũng có Lạc Lan công chúa giống nhau huyết mạch a, mà Tần Lộ trên người trừ bỏ vạn độc chi thể, liền cái gì cũng chưa. Hắn lúc ấy đầu óc là ngói đặc biệt sao? Làm sao lại cầm Tần Lộ chộp tới? Bây giờ còn có thể đổi ý không? Hoàng thượng, ta suy nghĩ Lê Hiên có thể là lập công sốt ruột, cho nên mới cầm huyết mạch cái này sự tình cấp đã quên. Ngươi xem tại hắn miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ dưới tình huống, liền tha thứ hắn đi. Lúc này Quyết Minh Tử xuất tới giải vây. Hắn nhìn xem Lê Hiên vẻ mặt vui đùa, quay đầu hướng Bạch Trảm Thiên đó là vẻ mặt thành thật nói. Ngươi, nghe nói như vậy. Lê Hiên một chút rượu tựu không vui, cái gì kêu hắn lập công sốt ruột, còn miễn cưỡng tha thứ hắn, cái này Quyết Minh Tử rõ ràng chính là ý định cùng hắn đối nghịch, bằng không cũng sẽ không lại Bạch Trảm Thiên trước mặt như vậy nhục nhã hắn. Ta tha thứ ngươi có ích lợi gì? Cái kia Mộ Nhan Tịch hiện tại liền có thể tới nơi này sao? Bạch Trảm Thiên lạnh rên một tiếng. Sau đó nặng nề mà ngồi ở vương tọa thượng, lúc này cái gì cũng không đủ lấy biểu đạt tâm tình của hắn. Giống như là đến miệng vịt bay không đúng, là cái này vịt chỉ ăn dư lại đồng dạng còn không biết đảo ở nơi nào. Ta nguyện ý lại đi một lần Nam Phi, cầm Mộ Nhan Tịch mang về tới, xem như lập công chuộc tội. Lê Hiên nói xong là hai tay chắp tay thi lễ quỳ trên đất. Chuyện này là hắn sơ sót, bất quá hắn nguyện ý đi một chuyến nữa, chảo cái tay trói gà không chặt nữ hài còn không đơn giản. Đi ngươi cái dám, nhân gia sẽ ngây ngốc chờ ngươi đi bắt nàng. Đã từng một lần lên đương, hiện tại không chừng núp ở chỗ nào đi. Bạch Trảm Thiên lại một lần sinh khí đứng lên, chỉ vào Lê Hiên đầu nói, nhất thời chi gian. Trong không khí bầu không khí đều trở nên ngưng trọng lên. Mà liền tại không biết nên như thế nào phá hư này không khí khi chạm ở phía dưới Quyết Minh Tử vẻ mặt vui đùa nói ra. Hoàng thượng đừng vội, trên tay chúng ta không phải có cái cô nương này sao? Nhìn cô nương bộ dáng liền không phải nhân vật đơn giản gì. Người nhận biết nàng khẳng định đã phát hiện nàng không thấy. Chính tại chạy tới đây cũng khó nói, dù sao chúng ta có vạn độc chi thể, còn sâu cái kia huyết mạch sẽ không chui đầu vô lưới sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.